Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, đối kháng thần minh. 903 Phong Cốc Thần sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi thật sự là đủ ý tứ. Nghĩ thay cái kia bắt đi thánh nữ chi hồn người ngăn cản ta sao? Nghe đến đó, Phi Trì trong lòng đại định, hắn bất động thanh sắc hét to nói. Phong Cốc Thần, ngươi có dũng khí hay không cùng ta giao chiến? Hắn tại hiển lộ rõ ràng dũng khí của mình. Đi qua Phi Trì quan sát, Phong Cốc Thần tựa hồ phi thường yêu quý thanh danh của mình. Vĩnh viễn duy trì bình tĩnh tha thứ phong thái. Cho nên Phi Trì có thể lợi dụng điểm này. Quấn quýt chặt lấy một đoạn thời gian. Thánh Vương Điện mọi người thấy một màn này. Thần sắc đều có chút kinh ngạc. Dung Nham Thần cười nhạo một tiếng, Phong Cốc Thần chính là tuổi trẻ, lại bị người cho lừa bịp. Cái này dẫn tới Phong Cốc Thần vực người nhìn hằm hằm. Bởi vì Dung Nham Thần nhiều lần trào phúng, hiện tại Phong Cốc Thần vực đối với Dung Nham Thần oán hận. Thậm chí đã vượt qua núi Thuần Thần, nhưng liền trước mặt mọi người người cho rằng Phong Cốc Thần tao ngộ che đậy thời điểm. Liền gặp Phong Cốc Thần mỉm cười, kỳ thật chính là ngươi bắt đi thánh nữ chi hồn. Ngươi dạng này che giấu có làm được cái gì sao? Phi Trì sắc mặt biến đổi vẫn là bị hắn nhìn ra. Chỉ thấy Phi Trì trong tay một chương, một chùm sáng cầu bị hấp dẫn đi qua. Cái này đoàn ánh sáng cầu đang cố gắng giãy giụa lấy. Bên trong cất giấu con kia mộng ảo thánh nữ chi hồn. Nhìn thấy mình tiểu thủ đoạn không có lừa gạt đến Phong Cốc Thần, Phi Trì chỉ có thể kiên trì tác chiến. Phi Trì hét to nói, không sai, là ta, nếu như ngươi muốn cầm lại cái này thánh nữ chi hồn, thì tới đi. Phong Cốc Thần hừ một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy một đạo vòi rồng lập tức tại trước người hắn hình thành. Mãnh liệt trùng kích hướng Phi Trì. Chỉ thấy Phi Trì cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, huyết thủy tại thoát ly trong miệng về sau. Phi Trì sắc mặt lập tức tái nhợt, chỉ thấy trước ngực huyết thủy hừng hực thiêu đốt lên. Huyết thủy thiêu đốt thành hỏa diễm, tại phía trước hình thành một thanh cự hình lửa kiếm. Lửa trên thân kiếm là mãnh liệt liệt hỏa, còn có màu vàng ánh sáng bộc phát ra. Loại lực lượng này chấn động, thậm chí không kém hơn Phong Cốc Thần. Thánh Vương Điện ồn ào, đám người không nghĩ tới Phi Trì thế mà lại liều mạng đến loại trình độ này. Bọn hắn đều nhìn ra, Phi Trì sử dụng là một cái phi thường nổi tiếng cấm thuật. Thánh Vương trầm giọng nói, là huyết chi hiến tế. Huyết chi hiến tế là một loại có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại cấm thuật. Thông qua vứt bỏ cái giá bằng cả mạng sống, còn tới sức mạnh cấm kỵ, loại sinh mạng này đổi lực lượng trình độ, là lập tức biến hóa. Có đôi khi, tại chỗ tử vong, đều không đổi được quá mạnh lực lượng. Có đôi khi, chỉ cần tốn hao 1 năm tuổi thọ, liền có thể thu hoạch được có thể so với thần minh năng lượng cường đại. Phi Trì đang đánh cược, mà lại là lấy chính mình tính mệnh đang đánh cược. Bởi vì thánh nữ chi hồn thực tế quá mức chân quý, mà lại là từ Phong Cốc Thần trong tay đoạt đến, càng là lộ ra truyền kỳ tính. Nếu như cược thắng, như vậy Phi Trì mình liền sẽ biến thành nhân vật truyền kỳ. Hắn lần này thành công, tại hao phí 40 năm tuổi thọ về sau, hắn đổi lấy đủ để cùng Phong Cốc Thần chống đỡ lực lượng. Thánh Vương Điện đám người đều bởi vì Phi Trì quyết tâm cùng quả cảm rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Phi Trì thế mà lại có dũng khí thi triển huyết chi hiến tế. Phong Cốc Thần sắc mặt cũng rất kinh ngạc. Nếu nói như vậy, ta là phải cùng ngươi tiến hành một trận đường đường chính chính chiến đấu. Như vậy chúng ta, ha, Phi Trì đột nhiên đem huyết kiếm kích xạ mà đi. Sắc mặt của hắn phi thường khủng bố. Phong Cốc Thần chỉ có thể đón đỡ. Chỉ thấy huyết thủy bỗng nhiên giống như là thác nước đồng dạng, biến thành một mảng lớn, đem phong cốc thần bao khỏa trong đó. Phi trì mang theo thánh nữ chi hồn lập tức thoát đi. Dung nham thần đều không thể không tán thưởng, lợi hại. Lực lượng mang tới mê hoặc năng lực, vượt qua cái khác bất kỳ cái gì sự vật. Tại thu hoạch được đủ để cùng thần minh sóng vai lực lượng cường đại về sau, Phi trì cũng không có bị lực lượng choáng váng đầu óc, mà là lập tức rời đi. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất giữ lại chiến quả. Phong cốc thần nhận huyết thủy lực lượng quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn Phi trì đem thánh nữ chi hồn mang đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mà tại một bên khác, Linh lần nữa đụng phải Du Jin tập kích. Linh 10 phần nổi nóng. Đây là lần thứ mấy rồi? Du Jin không buông tha, cũng triệt để chọc giận Linh. Mặc dù lúc này Du Jin mang một cái thực lực phi thường cường hãn Sunny. Sunny vừa rồi hiện ra cơ hồ cùng Phi trì không sai biệt lắm thực lực. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ngay cả như vậy, Linh càng quyết tâm cho Du Jin một chút giáo huấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.